Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 876, chương 864, Thổ Huyết Tào Tháo. Tào Tháo khi biết tin tức này sau đó, kém chút bị tức đến phun máu. Phụng Tiên, người nhà cũng tôn tử, quá thiếu đạo đức đi. Tào Tháo tin tưởng, chuyện này nhất định là Phụng Tiên làm, bởi vì trừ hắn ra, lại cũng không có người có thể làm được thất đức như vậy mang bốc lên chuyện thuốc lá tới. Gia hỏa này là có tiền khoa, loại chuyện này cũng không phải là hắn lần thứ nhất làm như vậy. Gia hỏa này miễn trừ thuế nông nghiệp thời điểm, liền không có theo hảo tâm, tuyệt đối là đang cho bọn hắn đào hố. Nhưng là, hết lần này tới lần khác người ta dùng vẫn là dương mưu. Coi như ngươi biết rõ người ta muốn hố ngươi, thậm chí liền đối phương dùng phương pháp gì đều sớm biết được. Nhưng là ngươi chính là không có biện pháp giải quyết, là thật không có cách nào a. Bây giờ người ta đại hoa liền tỏ rõ ý đồ, người ta liền miễn trừ thuế nông nghiệp. Bọn họ Tào Ngụy bách tính, khẳng định lại bởi vậy sinh ra bất mãn cùng phàn nàn, sẽ ly đức ly tâm. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, bọn họ thì có biện pháp gì đâu. Tào Tháo cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn Tào Tháo cũng muốn cùng đại hoa học, cũng đi theo miễn trừ thuế nông nghiệp. Như vậy, bách tính liền sẽ không có nhiều như vậy phàn nàn, lại càng không có nhiều như vậy bách tính vụng trộm hướng về phía đại hoa chạy. Nhưng là hiện tại Tào Ngụy Chân có thể miễn trừ thuế nông nghiệp sao? Tào Tháo biểu thị, thần thiếp thật làm không được a. Nếu như nói, bởi vì đại hoa miễn trừ thuế nông nghiệp, sẽ dẫn đến Tào Ngụy mất đi dân tâm. Đối Tào Ngụy tới nói, ý vị này chậm tử vong. Như vậy, Tào Ngụy cũng đi theo miễn trừ thuế nông nghiệp. Đó chính là sắp chết vong. Tào Ngụy hiện tại một năm chi tiêu lớn đến kinh người. Lại thêm Tào Ngụy nhưng không có đại hoa thương nghiệp phát đạt như vậy. Tào Ngụy thu thuế, chủ yếu nơi phát ra vẫn là thuế nông nghiệp. Đại hoa, người ta miễn trừ thuế nông nghiệp, nhưng là người ta thương nghiệp phát đạt, người ta thương nghiệp thuế nặng. Tào Ngụy, thương nghiệp vốn là không phát đạt, thương nghiệp thuế còn mẹ nó thấp muốn chết. Nhưng là để Tào Tháo vô hạn phiền muộn chính là, người ta đại hoa miễn trừ thuế nông nghiệp, bọn họ Tào Ngụy bách tính, vót đến nhọn cả đầu hướng đại hoa chạy, mà trái lại, bọn họ Tào Ngụy thương nghiệp thuế thấp như vậy, vì cái gì liền không thể đem đại hoa thương nhân toàn bộ đều hấp dẫn đến Tào Ngụy đến đâu? Đối mặt loại tình huống này, Tào Tháo còn có Tào Ngụy cả triều văn võ, đều không có biện pháp quá tốt. Cuối cùng cũng chỉ có thể tăng cường biên giới phòng thủ cường độ. Thêm một khi bắt lén qua bách tính, tăng lớn trừng phạt cường độ, thông qua đề cao lén qua chi phí đến khống chế lén qua. Kỳ thật, Tào Tháo cùng Tào Ngụy bách quan làm sao không biết, biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể tại thời gian ngắn bên trong thấy hiệu quả. Nhưng là trị ngọn không trị gốc, muốn giải quyết triệt để vấn đề này. Trừ phi bọn họ có thể tại trong vòng mấy năm giải quyết hết đại hoa. Bằng không mà nói, chờ đợi bọn họ, chỉ có thể là chậm tử vong, mà muốn tại ngắn ngủi bên trong giải quyết triệt để rơi đại hoa. Bọn họ gánh nặng đường xa. Thế là, Tào Ngụy nhân viên nghiên cứu khoa học trên người gánh lập tức tăng thêm thật nhiều. Tào Tháo đã nếm đến khoa học kỹ thuật ngon ngọt. Hiện tại càng là xếp đống toàn bộ tài nguyên đến duy trì khoa học kỹ thuật xây dựng. Chỉ bất quá, Tào Ngụy khoa học kỹ thuật cơ sở dù sao quá bạc nhược. Nghĩ tại thời gian ngắn bên trong có to lớn đột phá, thực tình không dễ, mà trái lại đại hoa bên này, khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày. Không phải sao, đại hoa đời thứ nhất súng trường đã được thành công nghiên cứu ra tới. Lã Bố biết được tin tức này sau đó, cao độ coi trọng, thân cận hiện trường, chuẩn bị tự mình thí nghiệm một đời sau súng trường uy lực. Rất nhanh, Lã Bố liền đến quân công sở. Sau khi tiến vào, Lá bố đưa tay ngăn lại muốn hành lễ đám người. Không kịp chờ đợi hỏi. Nghiên cứu chế tạo tốt súng đâu? Mau đem tới cho trẫm nhìn xem. Rất nhanh, liền có nhân viên nghiên cứu khoa học đem một cái mới nghiên cứu ra đến nhất đại súng trường đưa cho lá bố. Lá bố tiếp nhận súng trường sau đó, cẩn thận đại lượng một phen, phát hiện thanh thương này vẻ ngoài cùng hiện đại 81 đòn khiêng rất giống. Ngạc, tốt, a, kỳ thật thanh thương này thiết kế lý niệm, chính là lấy 81 đòn khiêng vì bản thiết kế đến thiết kế. Đương nhiên, tại chi tiết, còn là có nhất định khác biệt, bên ngoài quan thượng, cũng thô ráp một chút, dù sao. Đại Hoa hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, cùng hiện đại so sánh, vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn. Bất quá, đối trước mắt thanh thương này, lá bố đã tương đương hài lòng. Quan sát một phen sau đó, lá bố không khỏi hỏi, thanh thương này băng đạn có thể bổ sung bao nhiêu phát đạn? Có thể hay không liên kích? Cần khoảng cách bao lâu thời gian? Nghe được lá bố hỏi sau đó, Hoàng thượng Ngạn Keo liền vội vàng giới thiệu, khởi bẩm Hoàng thượng, thanh thương này băng đạn có thể bổ sung 30 phát đạn. Trước mắt chỉ có thể làm điểm xạ, còn không có liên phát công năng, mỗi phát xạ một viên đạn sau đó, cần muốn đại khái 5-6 giây. Nghe xong cái này tham số sau đó, lá bố vẫn là tương đối hài lòng, sớm biết, đây chẳng qua là đời thứ nhất súng mà thôi. Đạn chế tạo ra đi. Cầm đạn đến, chấm muốn thử một chút súng. Vâng, Hoàng thượng. Rất nhanh, liền có nhân viên công tác đưa tới một cái bổ sung đầy đạn băng đạn. Lá bố thay xong băng đạn, tại Hoàng thượng Ngạn chỉ dẫn xuống tới đến sân tập bắn. Hoàng thượng, đây chính là sân tập bắn, ngài có thể ở đây thử súng. Lá bố nhẹ gật đầu. Bất quá khi nhìn đến xạ kích vị trí cùng bia ngắm khoảng cách sau đó, lá bố rất nhanh liền nhíu mày, làm sao cách gần như thế? Thì ra, theo xạ kích vị trí đến bia ngắm vị trí, bất quá có chừng 50 mét khoảng cách. Tại lá bố xem ra, khoảng cách này cũng quá ngắn, Hoàng thượng Ngạn không khỏi giải thích nói, Hoàng thượng, thanh thương này tầm sát thương đại khái tại 120 bước tả hữu. Bất quá, tại 100 bước khoảng cách trên, đạn xạ kích vị trí sẽ có sai lầm. Tại 50 mét trên, cơ bản chỉ đâu đánh đó. 120 bước tả hữu tầm bắn, thật tốt vô cùng. Cái này tầm bắn, đã vượt qua cung tiễn tầm bắn. Nếu như dùng súng trường cùng cung tiễn đối xạ lời nói, súng trường tuyệt đối có thể treo lên đánh cung tiễn, bởi vì hiện tại súng trường vô luận là theo tầm bắn, vẫn là lực xuyên thấu, vẫn là xạ tốc trên, đều vượt xa khỏi cung tiễn. Bất quá lã bố cho rằng, vẫn là phải tăng cường điểm xạ độ chính xác. Lã bố không khỏi ra lệnh, người tới, đem bia ngắm hướng về sau rời, chuyển qua 100 bước vị trí. Vâng, Hoàng thượng. Rất nhanh liền có nhân viên nghiên cứu khoa học đem bia ngắm hướng về sau di động. Xê dịch đến 100 bước vị trí. Lã bố nhấc thương lên. Bắt đầu nhắm chuẩn. Nửa ngày sau đó, lã bố quả quyết bóp cò. Ba, đạn như là mũi tên. Ngạch, nó so mũi tên nhanh hơn chính trúng bia ngắm. Mặc dù cũng không trúng hồng tâm, nhưng là có thể trúng bia. Liền đã khiến chung quanh nhân viên nghiên cứu khoa học kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì tại chính bọn hắn kiểm tra thời điểm, vẫn là tại 50 mét khoảng cách trên, bọn họ đều thường xuyên bắn không trúng bia, không dám hứa chắc mỗi súng đều có thể trên bia. Bất quá, lá bố đối với chính mình xạ kích cũng không hài lòng. Đây không phải hắn nhắm chuẩn vấn đề, mà là cùng súng tầm bắn có quan hệ. Đạn phía trước vào quỹ tích bên trong, càng là đang đến gần tầm bắn cực đại nhất thời điểm, đạn sai lầm liền sẽ càng lớn. Bằng không mà nói, chỉ bằng lã bố tại hiện đại đặc huấn qua thương pháp, tuyệt đối mỗi một súng đều có thể mạng trúng hồng tâm. Đương nhiên, coi như dưới loại tình huống này,